Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 81 là phúc hay họa. Diệp Tu lúc này đang cùng đi phó bản với đám người Điền Thất. Phía Mưu Đồ Bá Đạo sau khi hẹn xong chuyện đi phó bản 25 cũng thuận thế yêu cầu Diệp Tu đi luyện cấp. So với Lam Hà, bọn họ đơn giản sẽ không nghĩ tới quan hệ rối rắm với Diệp Tu, đưa tiền, làm việc, mọi chuyện cứ đơn giản thế thôi. Đối với việc thành công giết thương nhân ruột lùn mà lại không thể lên bảng, bọn Điền Thất cảm thấy cực kỳ tức giận. Diệp Tu lại chẳng hề coi trọng chuyện này, những vinh dự đứng đầu mà đám người chơi bình thường hâm mộ ghen ghét, với hắn chả là gì. Có điều, giữa đám người chơi bình thường thì đây quả thực là một vinh dự rất quan trọng, nên dù hắn không cần có tên trong bảng, cũng không biểu hiện ra ngoài, cứ như thế thuận lý thành toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương mà xem đây là lợi thế để đổi được nhiều thù lao hơn từ chỗ Mưu Đồ Bá Đạo. Đám Điền Thất vẫn cảm thấy dù thế thì cũng rất không đáng, nhưng với Diệp Tu cảm giác việc này tựa như lấy được món hời. Mưu Đồ Bá Đạo đương nhiên cực kỳ đau lòng, nhưng đâu còn biện pháp nào, bọn họ còn coi trọng vinh dự hơn người chơi bình thường, việc treo tên công hội lên bảng đối với họ rất quan trọng, vì vậy họ nguyện ý trả giá cao. Chiếm đầu thương nhân ruột lùn, Diệp Tu đòi Mưu Đồ Bá Đạo tới 20 cái lông sói trắng, ngoài ra còn có 30 cái nanh vuốt nhen nhện. Nanh vuốt nhen nhện là vật phẩm lấy từ phó bản huyệt động nhen nhện của thôn Tân Thủ, hai con bốt ẩm nhen nhện tinh và chiến sĩ nhen nhện. Hai bốt ẩm này đều là quái hình người, chiến sĩ nhen nhện cầm trong tay một cái lá chắn hình nhen nhện, còn nhen nhện tinh thì có 8 chân giống hệt mấy con nhen nhện thường. Hai bốt ẩm này bị giết thì sẽ có tỷ lệ rơi ra nanh vuốt nhen nhện. Bởi vì phó bản ở thôn Tân Thủ không giới hạn số lần, những công hội như Mưu Đồ Bá Đạo có không ít các loại vật liệu như vậy, 30 cái nanh vuốt không phải chuyện khó. Về phần lông sói trắng thì phải giết bốt ẩm sói trắng trong rừng rậm băng xương mới rớt ra, nhưng tại tình huống khu 10 mới mở vài ngày như vậy nên Mưu Đồ Bá Đạo cũng không còn bao nhiêu. Lần trước lãng phí mất 10 cái cho dạ vị ương, lần này 20 cái không thể nào thanh toán hết trong một lần. Cũng may mỗi người đều có số lần đi phó bản vào ngày mới. Sau khi tiêu diệt thương nhân ruột lùn xong, người trong Mưu Đồ Bá Đạo liền vội vàng tổ chức càn quét phó bản rừng rậm băng xương chuẩn bị trả nợ. Cao thấp trong hội đều lệ rơi đầy mặt, bà mẹ nó chứ, rốt cuộc đứa nào mới là đứa làm công thế quái nào bọn họ lại biến thành đám nô lệ ngập nợ. Hội trưởng Dạ Độ Hàn đàm sầu lo hơn cả, Quân Mạc Tiếu này quả là nhân tài hàng thật giá thật. Nếu càng ngày cấp càng cao, phó bản ngày càng nhiều, bốt hoang dã cũng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ hễ muốn ghi kỷ lục ở đâu lại phải tìm tên kia nhúc tay vào, ham muốn của tên này siêu lớn, hơn nữa lại gian xảo, không cần tiền bạc chỉ muốn vật liệu ẩn, cứ tiếp tục thế này. Muốn hoàn toàn mua đứt hắn trong tay là chuyện không thể nào. Dù có khả năng này thì cuộc diện như vậy cũng rất bị động. Chẳng lẽ tình trạng bảng xếp hạng của khu 10 hoàn toàn nằm trong tay tên này, nhất là hai bảng thể hiện được thực lực nhất như chiếm đầu bốt hoang dã và phá kỷ lục qua cửa phó bản. Xem ra cuộc diện của khu 10 không khống chế nổi rồi, tất cả chỉ vì tên cao thủ xuất hiện thình lình này, cái thứ này rốt cuộc nhảy từ đâu ra. Dạ Độ Hàn đàm hết sức khó hiểu, gã cũng có ý nghĩ quay về tổng bộ của công hội thăm hỏi ý kiến như Lam Hà. Khắp nơi đều mang theo tâm sự riêng mà đánh phó bản. Đêm đó một đám người chơi của khu 10 lũ lượt đột phá lên cấp 25, đổi trang bị mới, học kỹ năng mới, thực lực nháy mắt được nâng cao một tầng. Tuy Dạ Độ Hàn đàm có nỗi lo xa, nhưng trước mắt đã xong chuyện nhờ Diệp Tu phá kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương rồi. Này này, người bên bọn tôi lên 25 rồi nè, đi phá kỷ lục nào. Dạ Vị Ương vẫn là người đại diện cho Mưu Đồ Bá Đạo liên hệ với Diệp Tu. Hả, đợi lát nữa, tôi còn đang ở trong phó bản chưa ra. Diệp Tu nói, không phải là ông định đi hết lượt đó chứ. Dạ Vị Ương toát mồ hôi. còn một lần. Diệp Tu nói, mau mau mau mau. Dạ Vị Ương dục, ông gấp cái gì phá kỷ lục có cần mục sư đâu. Diệp Tu nói, Đê Ma Ma, tôi đến để hỏi thử xem lần này ông muốn gì thôi. Dạ Vị Ương nói, 10 cái lông sói trắng, 2 cái mề đay mi zin, pháp trưởng điểm băng. Diệp Tu nói, ông là tên cuồng lông à. Dạ Vị Ương khóc, toàn bộ công hội bọn họ hôm nay vừa mới chầy chật suốt trong phó bản rừng rậm băng xương, khó khăn lắm mới trả đủ 20 cái lông sói trắng, kết quả lần này hắn lại muốn 10 cái. Dạ Vị Ương nói với Dạ Độ Hàn Đàm vụ lông, Dạ Độ Hàn Đàm cũng xém chút lật bàn gây chuyện chứ gì, hắn cố ý gây chuyện chứ gì, không có việc gì lại muốn nhiều lông sói trắng như vậy làm gì, muốn bán lấy tiền thì vật liệu gì trả được răng nhọn của sói trắng ra. Sói trắng nước mắt bạch vu nữ tàn tích băng xương hỏi hắn có thể dùng mấy thứ đó thay thế được không. Dạ Vị Ương vội vàng chạy đi hỏi, kết quả Diệp Tu rất độ lượng được chứ, lấy mấy thứ đó thế chấp, chờ mấy ông kiếm đủ lông sói trắng, tôi đến đổi lại được không? Ông rốt cuộc muốn lông sói trắng để làm gì? Dạ Vị Ương thấy người này sống chết vẫn muốn lông, không giống như bán vật liệu ẩm kiếm tiền, mà thực sự cần sử dụng. Làm trang bị. Diệp Tu nói. Nhảm nhí. Dạ Vị Ương mắt trợn trắng, điểm hữu dụng nhất của những vật liệu ẩm này đương nhiên là làm trang bị. Mình hỏi làm gì, chính là hỏi làm trang bị gì. Hiện tại mới hơn cấp 20, không đáng để làm trang bị ngay, đã làm thì phải làm cao cấp nhất chứ. Kết quả Diệp Tu lại không trả lời câu hỏi này của Dạ Vị Ương. Vì thế Dạ Vị Ương cũng không hỏi tiếp nữa, tạm thời không đề cập đến vụ lông sói trắng, mề đay mi zin cũng chỉ như đồ chơi, giá trị của món khác mới đáng nói. Diệp Tu chỉ yêu cầu 3 loại vật phẩm nhưng cũng đủ khiến họ đau chứng. Pháp trưởng điểm băng, đây là trang bị cam cấp 25, hiện tại từ trên xuống dưới trong mưu đồ bá đạo quả thực không có. Trang bị cam có tỷ lệ rơi ra cực thấp, bình thường đều là có tiền mà chẳng mua được. Dù là trang bị cam cấp thấp, đôi khi cũng được người chơi cấp cao lấy ra khoe khoang một hồi, bởi vì rất khó mới có được nó. Nếu không Dạ Vị Ương cũng không mang vũ khí cam thập tự giá băng tinh của mình đi lòe người, người có trang bị cam là một loại thân phận. Bây giờ thật sự không có pháp trưởng điểm băng mà. Dạ Vị Ương nói. Vậy có rồi nói sau. Diệp Tu không vội, hắn không hề vội, Quân Mạc Tiếu mới cấp 21, còn rất nhiều cơ hội cả kỷ lục ở rừng rậm băng xương. Nhưng phía mưu đồ bá đạo lại lo âu nguyên một đoàn người của họ đã cấp 25, còn phải tiếp tục vội vàng tăng cấp đó, chỉ cần vừa lên 26 thành tích trong rừng rậm băng xương sẽ không được tính nữa. Ông đổi thành cái gì khác đi thi chấp trước được không? Dạ Vị Ương nói. Thập tự giá băng tinh của ông Diệp Tu hỏi. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, Dạ Vị Ương kêu to. Kết quả Diệp Tu còn chưa nói xong của ông chẳng qua chỉ mới là vũ khí cam cấp 20, vẫn còn kém lắm, thêm vài cái vật liệu ẩm gì khác, lại đổi. Dạ Vị Ương thật lâu vẫn chưa hồi phục, đã biết mình thật sự rước họa vào thân rồi, gã lúc này đang xin xỏ với Dạ Độ Hàn Đàm, tỏ vẻ gã không muốn làm người bàn bạc với tên này nữa. Ai thích đi thì đi. Dạ Vị Ương ôm lấy thập tự giá băng tinh của mình bỏ trốn mất dạng. Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy khó hiểu, đành phải tự mình thêm bạn tốt với Quân Mạc Tiếu, vừa hỏi nghe được 4 chữ pháp trưởng điểm băng xong cũng thiếu chút nữa hộp máu. Cái này thật sự không có. Dạ Độ Hàn Đàm khóc, có cao thủ này tương trợ, đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 82 kỷ lục phó bản mơ hồ. Pháp trưởng điểm băng này cũng khiến Dạ Độ Hàn Đàm có chút bất lực, nhưng cũng không luyến tiếc. Thứ này xuất hiện hy hữu như thế nào cũng chỉ là trang bị cấp 25, chỉ là món trang bị sớm chuyển, có thể uy vũ nhất thời tại giai đoạn cấp ngắn ngủi này mà thôi, đương nhiên với một tay lão làng cũng không quá để ý. Nghĩ vậy Dạ Độ Hàn Đàm không thể không khinh bỉ Dạ Vị Ương một chút, chỉ là vũ khí cam cấp 20 thôi, tên kia lại coi như chân bảo không chịu nộp ra, hỏi lý do, gã lại còn nói là giữ để trưng cho đẹp. Chỉ lấy để thi chấp, cũng không phải không thể đổi về. Dạ Độ Hàn Đàm nói với Dạ Vị Ương. Đừng lừa tao, nghĩ muốn đổi thì đổi về được sao? Người ta chỉ đích danh pháp trưởng điểm băng rồi. Mày cảm thấy cái thứ đó gặp bạch vô nữ bao nhiêu lần mới có thể đánh rớt hả? Dạ Vị Ương nói. Cái pháp trưởng điểm băng này cũng đang là chỗ khiến Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy bất lực, đã định là vũ khí cam, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Không có thì đi mua, luôn có mọi biện pháp để có được mà. Dạ Độ Hàn Đàm nói. Nếu không hiện tại thử xem. Dạ Vị Ương nói. Thử bán cái thập tự giá băng tinh của mày thì có. Dạ Độ Hàn Đàm tức giận bảo. Hiện tại đang là giai đoạn khu mới mở, làm tay lão làng có kinh nghiệm, sẽ chỉ bán trang bị, chứ không phải mua trang bị. Bây giờ trang bị cấp thấp còn có thể bán lấy tiền, nhất là gặp được mấy tên ma mới có tiền. Đợi đến khi đẳng cấp mọi người đều đủ để bước vào thần chi lĩnh vực rồi, trang bị cấp thấp chỉ là mây bay, đến lúc đó vũ khí tím cấp 25 đồng giá với một cái lông sói trắng. Dạ Độ Hàn Đàm nói đi mua, đương nhiên là chỉ thời điểm vũ khí cấp thấp đều xuống giá bèo cả, bây giờ mà mua vũ khí cam cấp 25 chỉ có mấy đứa ngốc mới làm thế, làm sao Dạ Vị Ương có thể không hiểu. Bán đi Dạ Vị Ương rơi lệ, gã biết món vũ khí khiến mình trở nên hơn người ở thời điểm cấp 20 cuối cùng cũng không giữ được nữa, càng thêm tức tối với tên quân Mạc Tiếu. Tâm tình của Dạ Độ Hàn Đàm cũng không khá kham gì, gã chợt thấy bản thân như đang bất chấp tất cả vậy, cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy rất tệ hại. Thế nhưng, vì sự nghiệp của công hội ở khu mới, vì thanh danh của công hội, sự trả giá này cũng đáng. Cuối cùng hai người đều dựa vào niềm tin kiên định này, rồi sau đó lại không thể không phục cái tên quân Mạc Tiếu cáo già này. Tuy rất gian xảo, nhưng luôn dừng ở mức trong phạm vi của họ, cũng không phải sư tử há miệng thét giá cắt cổ. Vấn đề là, nếu cứ tiếp tục như vậy, Dạ Độ Hàn Đàm e sợ cả ba công hội lớn bọn họ đều phải bắt đầu tranh đấu phụ thuộc vào con sư tử đang há miệng lớn quân Mạc Tiếu này, đây cũng không phải con đường lâu dài có thể đi. Bàn bạc thỏa đáng với quân Mạc Tiếu xong, Dạ Độ Hàn Đàm cũng lô đăng nhập vào áp chính cầu cứu tổng bộ. Việc đi phá kỷ lục của rừng rậm băng xương không phải gã không muốn tham gia, nhưng mẹ nó gã lại là kỵ sĩ, chức nghiệp chuyên phòng ngự trong vinh quang, là nghề mà mơ tê, lựa chọn đầu tiên kết quả bị ăn bơi trang mục sư Dạ Vị Ương. Một kỷ một mục hai nghề phổ biến nhất của hệ thánh chức. Vốn là hai nhân vật trung tâm đi khai hoang của mưu đồ bá đạo ở khu 10, bây giờ lại thành hai đứa bất lực trải đầy phong ba cay đắng, nhìn thấy quân Mạc Tiếu vừa đến rừng rậm băng xương, lập tức tạo một đội toàn những sơ B, sơ cấp 25 được phái ra từ mưu đồ bá đạo, xong lại tiến hành giảng giải chiến thuật, Dạ Vị Ương hận đến nỗi muốn bóp chuột chảy nước như bóp cam. Đại khái là vậy. Mọi người hiểu chưa? Diệp Tu giảng giải đấu pháp xong, hắn tin tưởng một đội ngũ mạnh như vậy, chỉ cần không có sai lầm, nâng cao kỷ lục lần trước sẽ không phải chuyện đáng lo chính là có thể nâng cao bao nhiêu. Bốn người nghe xong có chút sững sờ, giống như khi đám người Lam Hà lần trước nghe thấy sẽ dùng một đợt sóng xô, chỉ cảm thấy khó tin tưởng. Không có ý kiến thì lập tức bắt đầu Diệp Tu tuyên bố tùy tiện điều khiển quân Mạc Tiếu dẫn đầu tiến vào phó bản. Bốn người trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng vào phó bản xong cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhanh chóng đi tới, phá kỷ lục mà, phải tranh thủ từng giây. Quân Mạc Tiếu lúc này cũng đã đi lên dẫn dụ quái, so với lần trước, Ô Thiên Cơ lại nâng cao nhiều hình thái, súng kiếm. Mâu đều có lực công kích của vũ khí bạc cấp 15, Diệp Tu kéo quái càng thêm ổn định, lại chỉ huy 4 sơ B, sơ công kích trong quá trình hắn kéo quái. Bốn người rất cẩn thận, chỉ sợ ông kết quả phát hiện dưới sự chỉ huy của người này, ông tựa như không hề tồn tại, chẳng lẽ người này còn hiểu rõ khả năng công kích của bọn họ còn hơn chính họ. Hơn 20 tiểu quái bị một đợt sóng xô kéo về khiến cả bốn kinh hồn bạt vía, nhưng dưới sự chỉ huy từng bước của Diệp Tu, bốn người nhanh chóng thao tác tốt, giống như Lam Khuê các lúc trước, từ nghi hoặc đến khiếp sợ, đến bội phục, rồi đến hưng phấn. Sau khi tiểu quái đợt đầu bị dọn sạch, mọi người thoáng nhìn thời gian, lập tức kết luận chỉ cần không phạm sai lầm, phá kỷ lục là điều hiển nhiên. Giết bốn người lúc này đều khí thế hừng hực, hưng phấn hơn cả Diệp Tu, dù sau lập kỷ lục là vì mưu đồ bá đạo của họ, mà Diệp Tu cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này, tiếp tục chỉ huy từng bước. Dạ Vị Ương cùng những người khác trong mưu đồ bá đạo đi phó bản, có điều tâm tư lại không ở đây, đều đang nhớ thương đội phá kỷ lục bên kia. Dạ Vị Ương thỉnh thoảng lại nhìn thời gian, nháy mắt đã 10 phút trôi qua, bọn họ bên này cũng là một đội mạnh toàn bộ đều cấp 25, nhưng nhìn tiến độ phó bản lúc này thì phá kỷ lục là chuyện không thể nào. Dạ Vị Ương kìm lòng không được muốn đi hỏi thăm, nhưng gã lại sợ gửi tin sang sẽ phân tán lực chú ý của đám kia. Mà những người kia trong đội đang vừa đánh quái vừa buôn chuyện, đề tài chủ yếu tập trung trên người cao thủ thần bí quân Mạc Tiếu này. Chớp mắt lại 5 phút trôi qua, đội phá kỷ lục đã vào phó bản được 15 phút, tâm trạng Dạ Vị Ương lại càng trở nên khẩn trương. Không nhìn được lại mở bảng thành tích ra xem, trước mắt vẫn là thành tích 20 phút 24 giây 11 kia. Thực lực giữa các người chơi hiện tại đã khác xa, sau 15 phút này, lúc nào cũng có thể tạo ra kỷ lục mới. Phá rồi, đột nhiên trong đội có người kêu to một tiếng. Dạ Vị Ương còn đang chìm trong bảng thành tích liền giật mình một cái, vội quét mắt về phía thông báo của hệ thống, kết quả mắt trợn lên. Hệ thống thông báo chúc mừng các thành viên của Trung Thảo Đường là Sa Tiền Tử, Cách Hà Tiên, Tô Hợp Hương, Sử Quân Tử, Bàn Đại Hải phá vỡ kỷ lục qua phó bản rừng rậm băng xương thành tích 17 phút 48 giây 45. Người của Trung Thảo Đường bốn người kia đều cảm thấy kinh ngạc. Đừng nóng vội, còn chưa tới cuối cùng. Dạ Vị Ương lại trấn định ngoài ý muốn. Bấy giờ, các công hội lớn đều đã bước lên cấp 25, đương nhiên sẽ bắt tay toàn lực phá kỷ lục rừng rậm băng xương. Trung Thảo Đường đang phát huy trình độ của mình một chút, không đáng ngạc nhiên. 17 phút 48 giây 45. Thành tích này trước mắt vẫn có cơ hội để phá vỡ, đội của quân Mạc Tiếu mới vào được 15 phút, có lẽ chuẩn bị kết thúc. Dự đoán của Dạ Vị Ương không sai, tin tức Trung Thảo Đường hiện lên thì đội ngũ 5 người Diệp Tu cả mí mắt cũng chưa chớp một cái. Bởi vì lúc này bọn họ đang chuẩn bị tạo ra kỷ lục mới. 17 phút 18 giây ư, thật đáng tiếc, người của Trung Thảo Đường có lẽ chỉ vui mừng được một phút. Bốn người mưu đồ bá đạo luôn có mối quan hệ cạnh tranh với Trung Thảo Đường hưng phấn nghĩ. Diệp Tu vẫn tiếp tục duy trì công kích ổn định tốc độ cao của mình. Bỗng nhiên trong lúc đó, hệ thống lại hiện ra một câu thông báo khác. Hệ thống thông báo chúc mừng các thành viên của Gia Vương Triều là Khôi Hắc Sắc, Gió Biển, Tử Bất Ngữ, không có chỗ trốn, túi tiền lớn phá vỡ kỷ lục qua phó bản rừng rậm băng xương thành tích 13 phút 24 giây 21. Kinh thế giới khiếp sợ. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezic Phong, chương 83, sấp xỉ đạt cực hạn. 13 phút 24 giây 21. Có lẽ đối rất nhiều người chơi đấy chỉ là một dãy số được ghi trên bảng thành tích mà thôi. Nhưng với Dạ Vị Ương, với Sa Tiền Tử, với Lam Hà, với những người chơi trong các công hội lớn lúc nào cũng nhớ thương và tranh đấu mấy số liệu cao thấp trên bảng, mới thật sự hiểu rõ dãy số này có ý nghĩa như thế nào. 13 phút 24 giây 21. Đây không đơn giản chỉ là kỷ lục ở khu 10, mà con số này rõ ràng đã đột phá kỷ lục của toàn Vinh Quang. Kỷ lục này không được hệ thống thưởng gì cả, mới đầu là người chơi tự ghi lại kỷ lục của mỗi khu lớn để so sánh, sau đó lại biến thành phía công ty phát hành ghi lại và thống kê bảng xếp hạng ở mỗi khu. Kỷ lục cao nhất từ trước tới nay của rừng rậm băng xương mới chỉ là 14 phút 31 giây 58. Những người như Lam Hà tuy rằng không thể nhớ rõ ràng các số liệu này, nhưng ít ra còn biết chưa ai vượt qua kỷ lục 14 phút đó. Nhưng hiện tại, khu 10, chỉ một đám người chơi của Gia Vương Triều vậy mà lại vượt qua kỷ lục này tận một phút. Người của Trung Thảo Đường rốt cuộc không thể cười đủ một phút. Người của Mưu Đồ Bá Đạo cũng chẳng phải người cười đến cuối cùng. Đội Diệp Tu lúc này đã ở trong phó bản hơn 15 phút, chắc chắn không thể phá vỡ kỷ lục này rồi. Vờ lờ tin này vừa hiện trên thế giới được một giây, bốn người trong đội đều ngây dại. Đến lúc này đây cố gắng của họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, toàn quá trình đánh phó bản, bọn họ cẩn thận. Lại cẩn thận, trong lòng bàn tay dính đầy mồ hôi cũng không dám lau đi, chỉ sợ chậm trễ một giây. Nhưng kết quả thì sao? Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng phá kỷ lục của Trung Thảo Đường hoàn toàn không có vấn đề gì, kỷ lục mới lại xuất hiện. Thành tích 13 phút 24 giây 21 này chẳng khác gì xét giữa trời quang. Bốn người đều đã cứng đờ, nhưng thanh âm chiến đấu vẫn quanh quẩn bên tai họ. Bốn người tỉnh táo lại thì thấy Quân Mạc Tiếu thế nhưng vẫn đang chiến đấu. Ông anh, ông không thấy thông báo của hệ thống sao? Một người nhìn không được nói. Thấy được. Diệp Tu trả lời. Chúng ta không kịp rồi. Một người thở dài. Sao cũng phải đánh cho xong bản chứ? Diệp Tu cười nói. Ông còn cười, thế chẳng phải ông cũng không lấy được gì sao? Một người nói xong cũng bắt đầu tấn công lại. Đúng vậy, xui thiệt. Diệp Tu nói. Gia Vương Triều. Mẹ kiếp, 13 phút, đây chẳng phải phá luôn kỷ lục cao nhất của cả 10 khu sao? Một trong bốn người còn chưa tin nổi nói. Phá rồi, kỷ lục ban đầu chưa bị phá là 14 phút. Tên còn lại nói. Này. Hình như chúng ta kém rất xa. Lại một người nói. Không sai, chúng ta cũng phải mất chừng 16 phút mới xong. Diệp Tu nói. Hai. Trong tiếng thở dài, bốt trại nơi băng xương rốt cuộc cũng bị 5 người đánh bại. Thành tích của họ là 17 phút 70 giây 66. Cứ thế mà phá vỡ kỷ lục mới được lập của Trung Thảo Đường, đứng thứ 2 trong bảng thành tích khu 10. Có điều thành tích thứ 2 này, với một công hội nhỏ là chuyện rất khó khăn, nhưng với Mưu Đồ Bá Đạo lại chẳng hề có ý nghĩa gì. Lúc Quân Mạc Tiếu cùng bốn người kia được truyền tống ra ngoài, tên Dạ Vị Ương kia còn đang mang người chém giết trong phó bản, Dạ Độ Hàn Đàm vẫn còn ở khu cũ báo cáo công tác chưa về. Còn Trung Thảo Đường hiện tại thì vừa trải nghiệm cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Bọn họ vừa nãy còn đang chúc mừng nhau lập được kỷ lục mới, kết quả cái thành tích hơn hẳn 4 phút kia tựa như giữa chừng có ai tát vào mặt họ. Còn chưa hết, lại chỉ trong chớp mắt đội ngũ của Quân Mạc Tiếu lại đẩy họ xuống một bậc nữa, cố gắng của Trung Thảo Đường trở thành thứ vô nghĩa nhất. Loại thời điểm như thế này, sao Sa Tiền Tử lại không nhận được tin nhắn ăn cần thăm hỏi từ Lam Hà chứ? Bi kịch a bi kịch. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, 13 phút đánh kiểu mơ, y, e, gì thế, mấy đứa Gia Vương Triều đều là người ư? Sa Tiền Tử thế nhưng không hề để ý tới sự chế nhạo của Lam Hà, ngược lại còn cùng thảo luận về tính khả thi của thành tích này. Gia Vương Triều. Lam Hà chưa trả lời lại Sa Tiền Tử, chỉ lẩm nhẩm tên của công hội này. Cậu không lạ lắm gì với tên công hội này. Giữa những công hội chỉ kém một bậc so với 3 công hội lớn, Gia Vương Triều chắc chắn có một chỗ đứng không hề kém. Mà đây chỉ là nó của hiện tại, đây cũng từng là một công hội có khoảnh khắc huy hoàng, chính vào lúc câu lạc bộ Gia Thế càn quét liên minh chuyên nghiệp thời đại 3 năm xưng bá ấy. Không sai, Gia Vương Triều, người ủng hộ sau màn của họ chính là chủ cũ của Diệp Tu câu lạc bộ Gia Thế. Liên minh chuyên nghiệp chính là đỉnh cao nhất của vinh quang, nhất cử nhất động của câu lạc bộ cũng có thể gây ra ảnh hưởng sâu xa đối với vinh quang. mà mối quan hệ giữa từng câu lạc bộ và mỗi công hội mà họ ủng hộ đều là có vinh cùng vinh, có bại cùng bại. Thành tích của câu lạc bộ ra thế mấy năm gần đây đều liên tục không tốt, công hội mà họ ủng hộ nhất thời cũng bị ba nhà Lam phê các, mưu đồ bá đạo và trung thảo đường vượt mặt. May mà trụ cột vững chắc, tuy bị vượt qua cũng không bị bỏ lại quá xa. Cuộc đấu ở khu 10 này, ba công hội lớn vẫn đang tranh nhau cao thấp, đều không để ý tới các công hội khác, ai ngờ ra Vương Triều lại nhằm lúc này mà xuất hiện. Trước đó vẫn chưa lộ diện gì, bảng nào cũng không thấy họ xuất hiện, lúc này lại bỗng nhiên nổi tiếng, vừa ra đã nắm chắc kỷ lục qua cửa rừng rậm băng xương trong tay. 13 phút 24 giây 21 đó, không chỉ phá kỷ lục của khu 10, mà còn nâng cao tổng kỷ lục bao năm chẳng đổi của phó bản rừng rậm băng xương, ra Vương Triều là đang chuẩn bị vùng dậy sao. Nghĩ đến đây, Lam Hà nhất thời nghĩ tới thay đổi gần đây của câu lạc bộ ra thế. Một thế hệ cũ đội trưởng Diệp Thu giải nghệ, một thế hệ mới cao thủ Tôn Tường tiếp nhận đấu thần nhất Diệp Chi Thu, đây rõ là muốn xóa cũ lập mới. Như vậy ra Vương Triều đột nhiên vùng dậy trong trò chơi, liệu có thể là tác động song song từ câu lạc bộ? Nếu là như vậy, dựa vào những người chơi như họ mà phá được kỷ lục này thì hơi khoa trương rồi, kỷ lục này cực kỳ có khả năng không phải do người chơi bình thường tạo ra. Là cao thủ. Bên ngoài phó bản rừng rậm băng xương, Diệp Tu cũng nói thế với Dạ Vị Ương vừa xong phó bản và Dạ Độ Hàn Đàm vừa từ khu cũ trở về. Dạ Độ Hàn Đàm cũng sống Lam Hà chạy về tổng bộ báo cáo với hội trưởng, kết quả vừa quay lại khu 10 đã thấy xảy ra việc lớn. 13 phút 24 giây 21, Dạ Độ Hàn Đàm cũng đang bị con số này làm cho khiếp sợ, vội vàng chạy tới bên ngoài phó bản, thì nghe được phán đoán của Diệp Tu. Vớ vẩn, bọn tôi cũng đoán được đấy là cao thủ. Dạ Vị Ương nói. Không phải cao thủ bình thường, trong đội có lẽ có hơn 3 người là trình độ chuyên nghiệp. Diệp Tu nói. Dạ Độ Hàn Đàm cùng Dạ Vị Ương ngây ra như phóng, cao thủ chuyên nghiệp với họ chính là một sự tồn tại chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể nào với tới. Hai người trong nhất thời cũng quên ngẫm lại vì sao Diệp Tu lại phán đoán rõ ràng như vậy. Thành tích này sấp xỉ giới hạn qua cửa cực hạn của phó bản rừng rậm băng xương rồi. Diệp Tu nói. Sấp xỉ, Dạ Vị Ương nghe được từ mấu chốt. Ý của ông là như vậy còn chưa đạt cực hạn, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Cực hạn mà đạt được dễ dàng vậy sao? Diệp Tu cười. Ý ông là sao? Chờ tôi cũng lên 25 rồi nói sau, mấy ông cũng tranh thủ thời gian đi, Diệp Tu nói. Tranh thủ thời gian làm gì? Hai người đều mờ mịt. Mấy thứ tôi muốn đó giờ mấy ông có thời gian để kiếm rồi. Diệp Tu nói. Moa, hai người cùng kêu lên, chuyện khiếp sợ như vậy ở ngay trước mắt. Sao cái thằng này vẫn còn có thể lo nghĩ đến mấy vật liệu thối trang bị nát của hắn chứ? Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 84 cần người. Sự tự tin hoa lệ kia của Diệp Tu khiến Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương nửa tin nửa ngờ, nhưng một sự thật cực kỳ nghiêm trọng đang bày ra trước mặt bọn họ. Ông bạn, ông cần bao nhiêu ngày để lên 25 á? Tuổi tôi cũng không thể duy trì mãi ở 25 chờ ông được, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Quân Mạc Tiếu hiện tại mới cấp 21, tên này cũng chẳng phải một kẻ cuồng luyện cấp online suốt 24 giờ, lên tới 25 thế nào cũng phải mất 3 đến 4 ngày. Mà đám Dạ Độ Hàn Đàm chắc chắn sẽ không lãng phí khoảng thời gian 3-4 ngày này, nhóm tinh anh của họ khẳng định vượt trên 25. Trong đội đối thủ có 3 người đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp trở lên. Diệp Tu nói. Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương đều đang nghe, chờ câu tiếp theo, kết quả chỉ nghe thấy một câu như vậy liền hết. Dạ Độ Hàn Đàm đang định hỏi, Dạ Vị Ương đã nhảy dựng lên gào moa, ý của ông là trình độ của tụi tôi không đủ hả? Đồng chí Dạ Vị Ương vì thân phận mục sư mà nhiều lần bị gạt bỏ khỏi nhóm tinh anh, xui xẻo sao đã dưỡng thành thói quen hoài nghi chính mình,

Trần Quả nhanh chóng thay quần áo xong liền nhanh như gió mà xuất hiện tại tiệm nail. Giữa tiếng chào hỏi của đám nhân viên đang làm việc chào buổi sáng, chị chủ thì thấy được Đường Nhu trong một góc sáng sủa của khu cấm hút thuốc, vẻ mặt vẫn chuyên chú y như trước khi Trần Quả đi ngủ tối qua, không hề có chút uể oải. Lại chạy đi khu hút thuốc nhìn thử, Diệp Tu đang ngậm thuốc mà hít hà khói, không thấy rõ được mặt mày đang thao tác của hắn trong làn khói xanh nhạt ấy. Giờ đang là sáng sớm à, đây là lúc vắng khách nhất, so với người chơi cả đêm còn muốn ít hơn. Tiệm nail chỉ vang vọng tiếng thao tác của hai người, anh một hồi, tôi một hồi, lạch cạch. Trần Quả không để ý Diệp Tu, trước hết phải giết Đường Nhu ở bên kia đã. Còn chơi, không muốn sống nữa sao? Trần Quả vừa tiến lại gần vừa nói. Không phản ứng, Đường Nhu còn đang đeo tai nghe, trong tai chỉ nghe được tiếng của trò chơi, Trần Quả bên cạnh gì gì đấy, lúc này căn bản không cùng một thế giới với cô nàng. Trần Quả đành phải tiến lên tháo tai nghe của cô nàng xuống, Đường Nhu lúc này mới có phản ứng. Đứng lên đi, sáng rồi. Đường Nhu quay đầu nhìn Trần Quả nửa giây, lại quay đầu tiếp tục chơi, lạch cạch. Em chơi đến điên mất rồi. Trần Quả hết cách, cô hoài nghi chuyện mình lôi kéo Đường Nhu vào Vinh Quang là đúng hay sai. Ha ha. Đường Nhu chỉ cười không nói. Cấp bao nhiêu rồi? Trần Quả nhìn. Cấp 16, còn kém quân mạc tiếu của Diệp Tu 5 cấp. Đường Nhu nói xong liền mở danh sách bạn tốt, vừa nhìn đến quân mạc tiếu xong liền kêu lên một tiếng ai ra, anh ấy lại tăng một cấp, cấp 22 rồi. Sao lại tranh cao thấp đến thế a? Đánh xong phó bản phải đi ngủ, nghỉ ngơi xong thì chơi tiếp. Trần Quả nhìn Hàn Yên Nhu của Đường Nhu còn đang ở phó bản mộ địa xương khô trong thôn Tân Thôn mà giết chóc, hơn nữa còn là solo, ai dám tin tưởng đây chỉ là người mới vào Vinh Quang chứ. Còn ngủ gì nữa, em cũng nên đi làm rồi. Đường Nhu nói. Trần Quả ngẩn ra, đúng rồi, ngày hôm nay là ca sáng của Đường Nhu. Theo lý thì phải ngồi vào quầy lúc này rồi. Em đánh xong phó bản rồi làm ngay. Đường Nhu quay về phía Trần Quả tươi cười lấy lòng, quan hệ cả hai cho dù tốt, nhưng vẫn là quan hệ ship với nhân viên. Đường Nhu cũng là người làm việc kiếm sống tại tiệm nail, không phải ăn chùa ở không cứ thế mà chơi. Nghỉ ngơi trước đã, chỉ tìm người đổi ca cho em. Trần Quả nói. Không cần không cần. Đường Nhu vừa cùng Trần Quả trò chuyện, tay cũng không hề dừng. Một đêm này vừa xem hướng dẫn vừa chơi trò chơi, sử dụng mấy cái kỹ năng bậc thấp của pháp sư chiến đấu đi đi lại lại, Đường Nhu đã tiến bộ rất nhiều, không hoàn toàn dựa vào phản ứng và thao tác giống như trước nữa. Được rồi, dưới ánh mắt chăm chú của Trần Quả, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu một mình đánh bại bốt cuối của mộ địa xương khô. Rời khỏi trò chơi, tắt máy vi tính, lập tức đi về phía quầy. Trần Quả ngẩn ngơ theo sát phía sau, Đường Nhu sau khi tới quầy lại đăng nhập vào trò chơi. Chị bảo này, ít ra em phải ăn chút gì chứ? Trần Quả nói. Chị cũng chưa ăn mà phải không? Cảm ơn chị. Đường Nhu lại cười như đang lấy lòng. Bó tay với em. Trần Quả cười khổ, đi ra ngoài mua bữa sáng, trở về cho Đường Nhu một phần xong thì đưa tiếp một phần cho Diệp Tu. A chị chủ, chị khách sáo quá vậy. Diệp Tu lúc nhận được bữa sáng đã không ngớt lời bảo, tối hôm qua lại không giúp chị đắp chăn thế nào, ngủ ngon chứ? Hai đứa tuổi bây đều điên cả rồi. Trần Quả nghĩ đến việc rõ ràng là một phòng lớn ba người ở, kết quả sáng sớm tỉnh dậy chỉ phát hiện mỗi bản thân mình. Tiểu Đường cũng không ngủ sao? Diệp Tu nói xong vội kéo không bạn tốt, quả nhiên nhìn thấy Hàn Yên Nhu vẫn online như trước. Cậu không biết hả? Trần Quả sững sờ, chả lẽ hai người này cùng chơi cả đêm lại không hề nói với nhau câu nào? Trái lại, Đường Nhu còn đuổi theo cấp của tên này, kết quả tên này thế mà chẳng hay biết gì. Không chú ý, vừa hay, tôi có việc phải tìm em ấy đây. Diệp Tu cầm bữa sáng của mình chạy đi tìm Đường Nhu. Đường Nhu lúc này vừa ăn sáng vừa nhìn hướng dẫn về pháp sư chiến đấu trên máy tính, nhìn thấy Diệp Tu lại. vội vã đem đồ trong miệng nuốt xuống, sau khi lau miệng xong mới gật đầu chào hỏi. Cấp bao nhiêu rồi Diệp Tu hỏi. Cấp 16. Nhanh đấy chứ, mau lên cấp 25 đi, có chuyện thú vị lắm. Diệp Tu nói. Ô, chuyện gì Đường Nhu hỏi. Có thấy kỷ lục qua cửa của phó bản băng xương không Diệp Tu hỏi. Thấy được, kỷ lục của anh hình như bị phá rồi. À, Đường Nhu nói cô rất quan tâm kỷ lục này, nguyên nhân là vì cô muốn hơn Diệp Tu, chẳng ngờ tối nay lại có người vượt lên trước. Trong đó còn có một đội là chính bản thân Diệp Tu. Đường Nhu thấy được tên của Quân Mạc Tiếu đứng thứ hai ở bảng thành tích cũng cao hơn ban đầu. Kỷ lục bị phá không chỉ mỗi mình anh, kỷ lục cao nhất của cả 10 khu đều bị vượt. Diệp Tu nói. Anh muốn giành lại kỷ lục, Đường Nhu nói. Ừ, thú vị không Diệp Tu nói. Nếu anh giành về rồi, em lại phá kỷ lục của anh, vậy càng thú vị hơn. Đường Nhu nói. Anh và em có thù oán gì à? Diệp Tu dở khóc dở cười, em gái này xem ra thật sự muốn đối đầu với mình đây. Ha ha. Đường Nhu cười. Khi lên 20 thì đi trải nghiệm phó bản này trước đi, anh thấy em quá coi thường khái niệm của kỷ lục. Diệp Tu nói. Em đùa thôi, kỷ lục cao nhất của cả 10 khu chắc chắn rất dữ rồi. Đường Nhu nói. Ừ, vậy mau luyện cấp chút đi. Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo rằng cô nàng có phải hơi tự phụ quá không. Được. Đường Nhu gật đầu trả lời. Hôm nay có ngủ không Diệp Tu hỏi. Em. Nè hai đứa bây đừng quá đáng thế chứ. Trần Quả đột nhiên nhảy ra cắt đứt. Sau khi dự thính được một hồi, liền phát hiện hai đứa này lại không định đi ngủ. Có cần phải liều mạng như vậy không? Chị chủ yên tâm, sẽ không làm lỡ công tác. Diệp Tu nói. Vậy cũng không được, máy tính trong tiệm đều là của chị, không cho hai người chơi nữa. Trần Quả ngang ngược nói. Diệp Tu thở dài, gõ gõ mặt bàn của quầy tiểu đường, cho anh một thẻ hội viên. Đường Nhô ngẩn ra, lập tức đi lấy thiệt, trong miệng lầm bầm em cũng phải làm một cái. Trần Quả sụp đổ, thực sự tức chết người, mà càng đáng giận hơn là Đường Nhu sao lại thuận theo thế này, gần mực thì đen. A, vừa chơi vinh quang một ngày đã học thói hư tật xấu rồi. Mặc kệ hai đứa bây. Trần Quả giận dữ chạy đi. Khục, nỗ lực luyện cấp nào. Diệp Tu cũng không đề cập đến chuyện thẻ hội viên nữa, nói một tiếng với Đường Nhu lại trở về khu hút thuốc của mình mà tiếp tục phấn đấu. Ca sáng của Đường Nhu là từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, việc kinh doanh vào sáng sớm của tiệm không bao nhiêu, cô nàng cũng chẳng bận rộn gì, lại tiếp tục chơi. Buổi trưa vừa tới thì người cũng dần tăng lên, cô ở trước quầy có chút lo không rủi trò chơi cứ bị gián đoạn, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Diệp Tu bên kia vừa tới trưa thì đã ngừng tay, chạy đến nhìn thì thấy Đường Nhu vẫn cố chơi trong tình trạng ác liệt thế này, thực không dễ mà. Em thật sự không ngủ? Diệp Tu hỏi. Em làm ca sáng 3 giờ mới tan tầm. Đường Nhu nói. À. Diệp Tu đáp lại, vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi, thể lực cũng ảnh hưởng mạnh đến khả năng phát huy đó. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 88 đấu loại vòng tròn của Vinh Quang. Diệp Tu cùng Đường Nhu sau khi ăn trưa xong thì một người đi ngủ ngay, một người là sau khi xong ca 3 giờ mới ngủ, đến khi ăn cơm tối chẳng còn ai trong hai người nữa. Trần Quả tức giận ăn hết cơm tối với đám nhân viên, chẳng muốn chừa cơm lại cho đứa nào, nhưng ăn đến phân nửa thì mềm lòng. Cuối cùng cũng thu xếp phần cơm cho cả hai. 8 giờ hơn, Diệp Tu ngủ đủ 8 tiếng thì cứ như máy móc mà tỉnh dậy. Sau khi hút một điếu thuốc thì rửa mặt ra khỏi phòng xuống lầu. Lầu 1 của tiệm toàn bộ đều tối thui, giống như lần TV phát tin Diệp Tu giải nghệ. Diệp Tu ngẩn ra, nhớ tới việc tiệm Ne Hưng Hân thường hay phát sóng giải đấu liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang theo lệ tính toán thời gian. Ngày hôm nay chính là lượt đấu vòng tròn thứ 20. xuống tiếp đại sảnh ở lầu một nhìn thử, quả nhiên tấm màn chiếu dùng để chiếu chương trình trước kia cũng đã mở ra rồi, lúc này đang bật kênh thi đấu thể thao điện tử. Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng rất nhiều người cướp được vị trí tốt, vừa chơi máy vừa chờ trận đấu chính thức bắt đầu. Diệp Tu đi tới quầy trước, hỏi em gái đang đứng quầy vòng đấu tới đâu rồi. Em gái đương nhiên cũng thuộc dạng người không quan tâm đến vinh quang, lúc này vẫn ngồi xem phim Hàn, có điều ở lâu trong tiệm internet, mưa dầm thấm đất, cũng coi như biết những thứ cần biết là ra thế. Diệp Tu gật đầu cực kỳ hiểu rõ. Liên minh chuyên nghiệp của Vinh Quang có tổng cộng 20 câu lạc bộ, 20 chiến đội sẽ thay phiên đấu cặp, 10 trận đấu diễn ra đồng thời. Kênh trên TV cũng có hạn, thường sẽ lựa chọn tiếp sóng những trận đấu trọng điểm, nhưng đây là thi đấu game online, đương nhiên dựa vào mạng internet, cả 10 trận đấu sẽ đồng thời được phát sóng trên mạng. Khán giả có thể lựa chọn trận mình quan tâm nhất để xem. Tiệm Hưng Hân cùng thành phố với câu lạc bộ ra thế, những fan Vinh Quang ở đây sẽ tự nhiên mà ủng hộ chiến đội cùng thành phố. Tiệm internet Hưng Hân chiếu hình chủ yếu đều phát sóng trận đấu của ra thế. Hiện giờ Diệp Thu đã giải nghệ, mặc dù người ủng hộ có xót xa đi nữa, nhưng những người không biết nội tình như họ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ. Cao thủ mới được tiến cử tôn tường khiến họ càng thêm mong chờ, hy vọng ra thế có thể đảo ngược tình thế suy tàn lúc trước. Bấy giờ vẫn đứng thứ hai từ dưới đếm lên trên bảng thành tích, nhưng dù sao vòng đấu loại chỉ mới diễn ra phân nửa, mọi người vẫn mong chờ kỳ tích xảy ra. Giờ thi đấu thống nhất đều bắt đầu vào lúc 8:30, lúc này còn hơn 10 phút. Sau khi Trần Quả sắp xếp tổ chức xong mọi thứ, bước qua chợt nhìn thấy Diệp Tu đang đứng cạnh quầy. Chị chủ. Diệp Tu vội vã chào hỏi. Có chừa cơm cho cậu đấy. Trần Quả nói một câu. Cảm ơn. Diệp Tu vội vã đi tìm cơm ăn. Đến trận của ra thế rồi Diệp Tu vừa ăn vừa trò chuyện cùng Trần Quả. Ừ. Trần Quả gật đầu. Đối thủ là đội nào Diệp Tu hỏi. 301. Trần Quả nói. UVKQQM. Diệp Tu gật đầu, đối với các chiến đội lớn, hắn đương nhiên biết nhiều hơn Trần Quả. 301 là tên cắt của chiến đội 301 độ, thuộc câu lạc bộ 301 độ, cũng là một chiến đội lâu đời trong Vinh Quang, luôn duy trì hạng trung thành tích ổn định. Đội hạng trung tuy rằng không có tài khoản nhân vật mạnh mẽ như đấu thần nhất Diệp Chi Thu, nhưng thực lực của 6 tài khoản chính khá cân bằng. Một trong 6 nhân vật đội trưởng Dương Thông điều khiển thích khách phong cảnh sát, sở hữu vũ khí bạc song kiếm liễu ảnh loạn vũ. Kỹ thuật cay độc cũng là một đối thủ khá khó chơi. Nửa trận đấu loại vòng tròn trước, ra thế cơ bản đã lưu lạc đến tình thế người gặp người khinh. Nhưng hiện tại có cao thủ mới đến góp sức tuyên bố rằng muốn vùng dậy lần nữa. Đây là trận đầu của Tôn Tường sau khi gia nhập kênh truyền hình cũng lựa chọn phát trực tiếp. 8:30 trận đấu bắt đầu đúng giờ, Diệp Tu tiêu diệt cơm tối nhanh như gió. Không khí trong tiệm cũng sôi sục cả lên, mọi người hào hùng thảo luận cách nhìn về trận đấu, vinh váo 10 phần mà chỉ điểm Giang Sơn. Diệp Tu nhìn Trần Quả bên cạnh, lúc này cũng đang thể hiện sự hưng phấn dị thường, không hổ là một trong những fan ruột của Vinh Quang. Đấu loại vòng tròn lượt thứ 20 của giải đấu liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang mùa thứ 7, 301 độ vơ, sơ, ra thế. Trên màn hình tiếp sóng cũng oanh oanh liệt liệt nhảy ra phụ đề, mơ cơ gào thét kêu la nung cháy bầu không khí, lại lớn giọng giới thiệu khách mời ngày hôm nay Lý Nghệ Bác. Lý Nghệ Bác sao? Diệp Tu cần gì phải lời giới thiệu của mơ cơ, trong vòng luẩn quẩn này hiếm có người nào mà hắn không nhận ra. Lý Nghệ Bác đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng đã giải nghệ từ 4 năm trước. Trình độ kỹ thuật của người này cũng coi như loại thượng thừa trong giới chuyên nghiệp, hơn nữa làm người còn rất khôn khéo. Xây dựng quan hệ rất tốt với giới truyền thông. Sau khi giải nghệ lập tức trở thành khách mời chuyên bình luận, làm nghề này cũng được 4 năm rồi. Lúc này Lý Nghệ Bác đang ngồi trước màn ảnh, áo mũ chỉnh tề chân thành mà bình luận về hai chiến đội. Ra thế chiến đội sắp có một sự thay đổi trọng đại, đương nhiên trở thành tiêu điểm của lời bình. Và tất nhiên không thiếu sự tưởng nhớ về Diệp Thu. Lý Nghệ Bác mang vẻ mặt trầm lặng nhớ về hồi ức xa xưa của gã và Diệp Thu. Diệp Thu nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cái con em chú, anh với chú còn chưa nói được quá 10 câu, chém toàn chém gió. Lý Nghệ Bác bình tĩnh chém tiếp, thật, ít hẳn chuẩn bị lời thoại cả rồi. Sau đó lại trêu đùa với Mơ Cơ vài câu, lúc này mới chính thức vào hình ảnh của trận đấu. 301 độ vơ, sơ, ra thế, trận đầu tiên là thi đấu cá nhân, nhân viên xuất hiện trên sân khấu giới thiệu. 301 độ, tuyển thủ ra trận là Cao Kiệt. Nhân vật tinh thần kiếm. Trong tiệm ne tiếng châm chọc tràn đầy, tiếng chửi bới cũng có. Với fan ruột mà nói, bất kể đối thủ nào cũng chính là kẻ địch, trực tiếp nghiền nát mới đắc diện. Tiếp đó là ra thế, tuyển thủ Tô Mộc Tranh ra trận. Nhân vật Mộc Vũ Tranh Phong. Tô Mộc Tranh. Diệp Tu còn chưa biết gì đã bị biển người kêu gào trong tiệm làm cho giật mình, xém chút té luôn khỏi ghế, nhất là tiếng thét chót tai của Trần Quả bên cạnh quá khắc cốt ghi tâm luôn rồi. Phản ứng dữ dội thiệt há. Diệp Tu cười ha ha, hắn chưa từng nghi ngờ độ nổi tiếng của Tô Mộc Tranh, nhưng cảnh này vẫn làm hắn bị sốc. Đương nhiên rồi, nữ cao thủ đứng đầu mà Trần Quả rất tự hào mà nói, đây chính là thần tượng số một của cô đấy. Nữ cao thủ đứng đầu ai nói vậy? Diệp Tu kỳ quái. Ai cũng nói vậy. Trần Quả nói. Chẳng qua là lăng xê mà thôi, Diệp Tu nói. Bằng không đó là ai? Trần Quả hỏi. Nếu nói về trình độ, nữ tuyển thủ mạnh nhất hẳn phải là Sở Vân Tú. Diệp Tu nói. Sở Vân Tú của chiến đội Yên Vũ? Trần Quả hỏi. Ừ. Trần Quả suy nghĩ, kết quả trận đấu bên kia đã bắt đầu, suy nghĩ lập tức bay luôn, lại gào lên a, Tô Mộc Tranh cổ động tinh thần cho thần tượng, tựa như Tô Mộc Tranh có thể nghe thấy tiếng của cô. Quả là fan não tàn a, Diệp Tu thán phục rồi, nếu bảo Tô Mộc Tranh đến tiệm chơi một chuyến, đại tiểu thư này hẳn sẽ không hưng phấn đến nỗi đốt luôn tiệm ne để chúc mừng đâu nhỉ. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezic Phong chương 89 ưu thế sân nhà. Trong tiếng hoan hô của khán giả, trận đấu chính thức bắt đầu. Trong giới chuyên nghiệp, ưu thế áp đảo vẫn rất ít. Không có khả năng sinh ra loại chênh lệch thực lực đến khoa trương như giữa người chơi lão luyện và người chơi gà mờ. Có điều, người có thực lực mạnh mẽ và nhân vật thần cấp trong tay họ thật ra cũng gây áp chế nhất định đối với những tuyển thủ bình thường. Nhưng Tô Mộc Tranh cùng Mộc Vũ Tranh Phong của cô còn chưa đạt tới loại trình độ đấy. So ra thì Cao Kiệt và tinh thần kiếm của hắn vẫn yếu kém hơn. Nhưng loại thực lực mỏng manh này hoàn toàn không đủ để nói lên thắng bại. Trận này là một chọi một, ai thắng hay bại cũng không quá bất ngờ. Sự phát huy tốt hay tệ trên sân đấu đều có thể kéo dài chênh lệch mỏng manh ấy, có thể bù trừ hoặc thậm chí tăng vọt lên một cách siêu việt. Nói cho cùng, đây vẫn là cuộc thi thể thao lấy người làm gốc. Nhân vật thần cấp còn phải xem năng lực khống chế của người điều khiển. Tuyển thủ có mạnh mẽ đi nữa, cũng có khi vì phát huy kém mà bại bởi người khác. Huống chi bây giờ còn là một thời đại nhiều anh hùng hào kiệt, lời kịch đầy táo bạo như vô địch rất cô độc đã bị phong ấm từ lâu rồi. Tô Đại Mỹ Nữ, tôi sắp bắt đầu đấy. Trong không tin tức được truyền hình trực tiếp bên cạnh, xuất hiện một câu do tinh thần kiếm gõ ra. Đúng vậy, trong trận đấu của Vinh Quang, tuy hai bên đối địch không thể trao đổi bằng lời, nhưng có thể gõ chữ để truyền tin. Trong sân đấu cũng chỉ có một kênh công cộng như vậy để tán gẫu, tin tức trao đổi lại không hề bị che chắn gì, được trực tiếp phát sóng cho khán giả xem. Nói thật, có vài trận đấu mà tuyển thủ dùng chữ để khiêu khích hoặc thậm chí dùng cả lời lẽ quá đáng hơn trong lúc so đấu. Trong liên minh không thiếu những cao thủ am hiểu việc quấy rối cảm xúc của đối thủ bằng cách nói nhảm. bởi vì đối thủ khẳng định sẽ nhìn thấy dòng chữ hiện ra, không thể nào đóng không hoặc che chắn tin tức được. Đương nhiên, muốn sử dụng thủ đoạn này hay không còn phải tùy vào ý nguyện của từng tuyển thủ. Nhiều năm qua, dạng tuyển thủ nào cũng xuất hiện cả. Có người từ đầu tới cuối trận, rảnh tay lại xàm xàm vài câu. Có người lại bắt lấy mọi cơ hội im ắng để châm chọc. Có người không nói một lời, tích chữ như vàng suốt trận. Thậm chí trực tiếp giở trò bẩn biến màn hình của đối thủ thành tràn đầy tổ tông hay cơ quan sinh dục nhà người ta. Tuy rằng loại tin này không hề bị che chắn, nhưng tuyển thủ sau cùng nhất định sẽ bị liên minh xử phạt. Hơn nữa trong trận đấu còn rất nhiều khán giả, ngôn ngữ ác liệt bạo lực dĩ nhiên sẽ làm giảm hình tượng của bản thân. Cho nên người vi phạm chủ yếu thường là những tên bị chọc tức lỡ tay đánh xuống một từ cấm, đã lâu rồi vẫn chưa xuất hiện những kẻ chuyên dùng cách này để tấn công. Lúc này lời dạo đầu của Cao Kiệt có ẩn ý trêu vẹo, rất nhiều fan trong tiệm nét hưng hân lập tức kích động gào thét thiến nó. Kết quả Tô Mộc Tranh chỉ gõ ra một biểu tình mở ngoặt vuông mặt cười đóng ngoặt vuông và một chữ được. Cao Kiệt trừ bỏ câu dạo đầu kia cũng không công kích thêm câu nào nữa, lập tức rút kiếm bắt đầu tấn công. Tinh thần kiếm là kiếm khách, Mộc Vũ Tranh Phong là bậc thầy pháo súng, điển hình là hai chức nghiệp lớn của đánh xa và cận chiến. Cao Kiệt dựa vào sự quen thuộc của bản đồ đi đường vòng trốn người yên lặng tới gần Mộc Vũ Tranh Phong. Vì sao nói Cao Kiệt quen thuộc bản đồ? Bởi vì đấu loại trước mùa giải của Vinh Quang là chế độ thi đấu vòng tròn hai lượt, phân chia sân khách sân nhà. Ưu thế lớn nhất của bên sân nhà chính là quyền lợi lựa chọn bản đồ đối chiến. Trong Vinh Quang có rất nhiều bản đồ đối chiến đầy hứa hẹn, hàng năm còn không ngừng cập nhật tăng thêm. Bên làm sân nhà sẽ biết mình dùng bản đồ gì, đương nhiên sẽ nghiên cứu và luyện tập qua trước. Bên sân khách có lẽ cũng từng đánh bản đồ này, nhưng hiển nhiên không thể so được như bên sân nhà đã chuyên chú luyện tập nó. Chuyện bản đồ mà đội chủ nhà chọn trùng với bản đồ mà đội khách chuẩn bị chọn làm bản đồ sân nhà đương nhiên có thể xảy ra, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện trường hợp này bao giờ. Mà số lượng bản đồ trong Vinh Quang còn ngày càng gia tăng, tỷ lệ này cũng không ngừng hạ thấp. Về phần chọn chúng bản đồ sân nhà mà đối phương đã từng dùng làm sân nhà, cái này coi như số nhỏ, chẳng trách gì khác được. Bấy giờ là bản đồ dùng cho thi đấu cá nhân, là một thị trấn nhỏ được bao phủ bởi tuyết trắng, cả người nhân vật tinh thần kiếm mang trang bị màu trắng, ngay cả vũ khí bạc kiếm quang trong tay kiếm bạc quang cũng ẩn ánh sáng trắng như chính tên của nó, ý đồ chọn bản đồ này quá rõ ràng. Lúc này tinh thần kiếm đang đánh vòng để tiếp cận một Vũ Tranh Phong, bên trực tiếp đầu tiên chiếu sang góc nhìn ngôi thứ nhất của tinh thần kiếm, để người xem rơi vào cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ một hồi. Lại chiếu sang toàn bộ bản đồ nhìn từ trên xuống với góc nhìn thượng đế, từ đây có thể thấy được, lúc này một Vũ Tranh Phong cũng không đứng yên ở nơi xuất hiện, mà chuyển động khắp mọi nơi. Hình ảnh lập tức chiếu đến bên một Vũ Tranh Phong. Phía tiếp sóng trận đầu có được rất nhiều góc nhìn, không chỉ là góc nhìn ngôi thứ nhất của tuyển thủ, lúc này màn ảnh lại kéo ra xa dưới góc nhìn của ngôi thứ ba, để người ta có thể thấy rõ được một Vũ Tranh Phong đang điều tra phạm vi nhỏ xung quanh. Bởi vậy có thể thấy được, tuy một trận đấu có đặc sắc hay không còn tùy vào khả năng phát huy của hai vị tuyển thủ, nhưng về phía phát sóng cho người ta xem, lại cần một đạo diễn vĩ đại đến hoàn thành. Nguyên trận chỉ nhìn thấy hai nhân vật nhỏ xíu đi tới đi lui trên bản đồ, dù trận đấu có phấn khích cỡ nào khi phát sóng cũng thành đồ bỏ. Đạo diễn phát sóng trận này rõ ràng công lực không tầm thường, lia hẳn ba góc nhìn. Hơn nữa dưới sự giải thích của mơ cơ và khách mời, khán giả vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của hai tuyển thủ. Cao Kiệt điều khiển tinh thần kiếm đánh vòng tiến lên chuẩn bị bất ngờ tiếp cận Mộc Vũ Tranh Phong. Nhưng Tô Mộc Tranh với kinh nghiệm phong phú hiển nhiên đã đoán trước được điều này, sau khi quan sát một vòng địa hình xung quanh, lúc này đã để Mộc Vũ Tranh Phong nhảy lên một vị trí có thể bắn tỉa không tồi. Đứng tại nơi đấy nhìn xuống, giờ thì tinh thần kiếm đang tiếp cận lại sẽ thành người bại lộ trước dưới đầu pháo của một vũ tranh phong. Trong tiệm Ne Hưng Hân lúc này đầy tiếng chế xếu và cười nhạo, người bị cười nhạo đương nhiên là Cao Kiệt. Dự định đánh lén lại trở thành rơi vào mai phục của Tô Mộc Tranh. Nhưng Diệp Tu biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nếu Cao Kiệt thật sự rơi vào mai phục, vậy thiệt uổng phí ưu thế sân nhà của hắn ta. Quả nhiên như Diệp Tu đoán, tinh thần kiếm của Cao Kiệt sau khi tới gần nơi kia, không hề tùy tiện lao ra, ngược lại vòng vào một con đường theo ngõ nhỏ ấy thò đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Cái thằng này, lén lút trông hèn mọn quá đi, còn không mau ra ngoài chịu chết. Trần Quả không kiên nhẫn bảo. Diệp Tu lắc đầu nói địa điểm hiện tại của hắn ta là góc chết, hành động của Tô Mộc Tranh nằm trong dự định của hắn. Vị trí hiện tại của Cao Kiệt là góc chết, bất luận Tô Mộc Tranh vừa rồi lựa chọn địa điểm ngắm bắn ở đâu cũng không thể nào quan sát được vị trí này, xem ra tất cả hành động của Tô Mộc Tranh đều nằm trong dự định của Cao Kiệt. Mơ thanh của Lý Nghệ Bác đúng lúc vang lên, nội dung giống y những gì Diệp Tu vừa nói. Xem ra 301 đã nghiên cứu bản đồ này rất thấu triệt. Mơ cơ cười bảo. Chuẩn rồi. Lý Nghệ Bác nói. Vậy Cao Kiệt làm sao biết được địa điểm ngắm bắn mà Tô Mộc Tranh đang trốn? Trần Quả nói rồi chợt ngẩn người, bởi vì mơ cơ cũng hỏi vấn đề này. Dấu chân. Diệp Tu và Lý Nghệ Bác trả lời cùng lúc, đáp án lại giống hệt nhau. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 90 dấu chân mới là bẫy. Ồ, thì ra là dấu chân. Mơ cơ bừng tỉnh đại ngộ, mọi người hãy nhìn xem, sân nhà của 301 là một bản đồ tuyết, khi nhân vật di chuyển sẽ để lại dấu chân rõ ràng. Theo lời của mơ cơ, đạo diễn cũng chiếu hình ảnh dấu chân để lại của một vũ tranh phong. Nhưng nếu cứ ra ngoài quan sát dấu chân như thế, vẫn sẽ bị bại lộ dưới phạm vi tấn công của một vũ tranh phong thôi. Mơ cơ nghi hoặc. Vậy nên anh nhìn đi, trong màn hình tinh thần kiếm đã bắt đầu di chuyển, Lý Nghệ Bác cũng tiến hành giải thích, hẳn bây giờ Cao Kiệt đang muốn đi đến một vị trí vừa quan sát được dấu chân vừa không bị Tô Mộc Tranh phát hiện. 301 nghiên cứu bản đồ này thật sự quá thấu triệt. Hả, có vị trí thế ư? Mơ cơ tiếp tục nghi hoặc. Có lẽ chỉ có Cao Kiệt mới có thể giải đáp khúc mắc này. Lý Nghệ Bác vờ hồi hộp thật dí dòm. Ha ha ha. Mơ cơ đương nhiên cười bè theo. Vì thực tế thì là một mơ cơ thi đấu thể thao chuyên nghiệp cho vinh quang. Phan Lâm cũng có tuổi nghề pha khá rồi. Bản thân gã cũng là một người mê vinh quang. Tuy trình độ kỹ thuật không so được với những tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng làm việc trong ngành một thời gian dài, ánh mắt cũng không hề tầm thường. Thật ra gã hiểu rõ tất cả vấn đề trước đấy mà mình nghi hoặc, nhưng chẳng còn cách nào, đây là tiết mục yêu cầu mà mơ cơ nhất định phải kẻ sướng người họa với khách mời mà tiếp tục trò chuyện. Công việc của mơ cơ và khách mời khác nhau. Mơ cơ chủ yếu là giới thiệu, còn khách mời thì đưa ra lời bình. Phan Lâm tường thuật đã nhiều năm, số lần phối hợp với Lý Nghệ Bác cũng không ít, xem như khá ăn ý trong công việc. Cao Kiệt này khống chế tinh thần kiếm đi quanh đấy một vòng, sau khi tìm được một vị trí, màn hình phát sóng chuyển cảnh xuất hiện góc nhìn ngôi thứ nhất của tinh thần kiếm. Quả nhiên, dưới góc nhìn của tinh thần kiếm nhìn thấy được chuỗi dấu chân của một vũ tranh phong, mà những người có góc nhìn thượng đế như khán giả đương nhiên biết rõ rằng chuỗi dấu chân này đủ để bại lộ vị trí của một vũ tranh phong. Quả nhiên bị phát hiện. Phan Lâm nói, Tô Mộc Tranh quá sơ suất, sai lầm này không nên có. Ừ, xem ra việc Diệp Thu giải nghệ gây ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý cô ấy. Dù sao cô ấy vừa ra mắt đã luôn bên cạnh Diệp Thu mà. Lý Nghệ Bác nói như đúng rồi. Ai nha, phải làm sao đây? Trần Quả rất khẩn trương tóm lấy cánh tay Diệp Thu. Diệp Thu chỉ mỉm cười. Sau khi phà ra một ngụm khói mới nói dấu chân mới là cái bẫy thực sự. Cái gì? Trần Quả ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía Diệp Tu. Thật ra cô cũng không phải đang hỏi Diệp Tu, cô chỉ lo lắng mà lầm bầm một mình thôi. Nhìn. Diệp Tu chỉ màn hình, một tiếng pháo vang truyền đến, Trần Quả vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một Vũ Tranh Phong trong màn hình đã muốn phi pháo nghiêng người thoát ra, tiện thể bắn một phát pháo chống tăng trên không trung về phía tinh thần kiếm đang lén lút sau góc tường. Rõ ràng Cao Kiệt không hề dự đoán được đối thủ sẽ bất chợt tấn công, ba quả đạn pháo của pháo chống tăng zip gào bay đến, muốn trốn nhanh cũng không kịp, tinh thần kiếm bị khí áp từ đạn pháo nổ văng lên tường. Khi một Vũ Tranh Phong phi pháo rơi xuống, vẫn dừng chân trên một nóc nhà, miệng pháo tối om chĩa về phía tinh thần kiếm, một chuỗi tia lửa bắn ra. Một quả đạn pháo bay ra không xa liền nổ thành mấy mảnh đạn pháo nhỏ, rơi thành mấy đường vòng cung xuống phía tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm vô luận đi hướng nào cũng bị chúng rơi trúng. Kỹ năng của bậc thầy pháo súng pháo mảnh đạn. Đạn pháo bắn ra nổ thành 8 mảnh đạn rơi xuống tiến hành công kích trong phạm vi. Kỹ năng này thường là đứng trên đất phẳng sử dụng chiêu pháo mảnh đạn hướng lên không. Sau khi đạn pháo nổ tung thì mảnh đạn pháo sẽ rơi từ trên trời xuống bao phủ mục tiêu. Nhưng lúc này bản thân một Vũ Tranh Phong đang đứng trên cao, giảm bớt được thao tác tính toán có chút khó khăn. Dù rằng tinh thần kiếm không thể né tránh nữa, nhưng vẫn còn vấn đề chịu tổn thương nhiều hay ít. Đứng yên sẽ chịu tổn thương từ cả 8 mảnh đạn. Vì vậy Cao Kiệt điều khiển tinh thần kiếm xông về phía trước. Thương tổn không thể nào tránh, hắn ta quyết định rút ngắn khoảng cách với một Vũ Tranh Phong. Hiện tại người đã ở gần đây, lòng vòng đánh lén không còn tác dụng nữa. Có tam đoạn chạm mở đường, tinh thần kiếm sau khi ăn hai mảnh đạn đã nhanh chóng lao đến bên dưới căn nhà nọ, lập tức đánh ra một chiêu thăng long chạm, một đường kiếm phát sáng vung lên cao thì người đã phi thân lên. Dựa vào kỹ năng phi lên cao mạnh mẽ này, Cao Kiệt tin tưởng bậc thầy pháo súng tuyệt đối không thể ngăn cản hắn phi thân lên nóc nhà. Quả nhiên, người vừa nhảy lên cao đã thấy một Vũ Tranh Phong lui về phía sau tiếp tục giữ một khoảng cách với tinh thần kiếm. Vừa nhìn thấy tinh thần kiếm sắp dừng chân trên nóc, một Vũ Tranh Phong đã vươn tay tạch một tiếng, một cái bật lửa đang cháy rời khỏi tay cô. Vẽ ra một đường cong trên không rồi bay tới mái hiên bên cạnh. Nhiệt cảm phi đạn lợi dụng nguồn nhiệt của bật lửa dẫn đường cho đạn bay từ cao xuống tấn công đối phương, phạm vi công kích rộng uy lực lớn, một kỹ năng rất trâu bò. Thế nhưng quá chậm. Tinh thần kiếm chưa đáp xuống đã nhảy lên dùng một chiêu rút kiếm chạm, kiếm quang trắng như tuyết xẹt qua, một tiếng keng chuẩn xác trẻ đôi bật lửa chưa kịp rơi xuống đất. Quá đẹp mắt, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đồng thời khen ngợi thao tác vô cùng đặc sắc này của Cao Kiệt. Nhưng vào lúc này, không tin tức bên kia chợt hiện ra một cái mặt cười do Tô Mộc Tranh gửi đến. Theo sau đấy là một cột sáng to từ trên trời giáng xuống, vây cả người tinh thần kiếm vào đấy, ngay cả mái hiên mà tinh thần kiếm đang đứng cũng bị nổ sập. Cột sáng xoay tròn chớp mắt đã phân thêm 6 cột sáng nhỏ. Vừa tự xoay vừa xoay quanh cột sáng to ở giữa, từng bước lan rộng ra, bông tuyết tung bay theo đấy, khắp trời một vùng trắng xóa. Đại chiêu cuối cùng của bậc thầy pháo súng vệ tinh xạ tuyến. Một chiêu vệ tinh xạ tuyến quá ngon lành mơ cơ, chuyên nghiệp Phan Lâm phản ứng khá nhanh nhạy, lập tức bắt kịp thêm một câu thế này, cứ như lời khen đẹp mắt trước đấy dành cho Cao Kiệt là đã dự kiến trước để đệm cho câu khen tiếp theo của Tô Mộc Tranh vậy. Phản ứng của Lý Nghệ Bác cũng không hề chậm, vội vàng nói Cao Kiệt lần này tính sai rồi. Chúng ta hãy nhìn xem tổn thương do vệ tinh xạ tuyến gây ra. Phan Lâm phối hợp với hình ảnh cột máu của tinh thần kiếm mà đạo diễn đã đưa. Dự là mất 1/3. Lý Nghệ Bác nói, chúng ta hãy cùng nhìn xem. Quả nhiên máu của tinh thần kiếm đã tụt mất 1/3, một chiêu vệ tinh xạ tuyến này quá dữ dằn. Hơn nữa còn chịu thương tổn của pháo chống tăng và hai mảnh đạn pháo nữa, Cao Kiệt rơi vào thế cực kỳ bị động. Phan Lâm ồn ào. Đúng vậy, tiếp theo hãy nhìn xem cậu ta còn cách nào để tiếp cận một Vũ Tranh Phong không. Giữ khoảng cách như vậy, không thể nào đánh trúng bập thầy pháo súng. Lý Bắc Nghệ nói. Anh phân tích chẳng sai chút nào. Phàn Lâm vội vàng tiếp lời. Từ lúc cho rằng một Vũ Tranh Phong sẽ bị đánh lén đến khi tinh thần kiếm bị đánh đến trở tay không kịp, chớp mắt nổ hết 1/3 hơi bê, nhóm fan trong tiệm Ne Hưng Hân đều ngơ ngác quên cả trầm trồ khen ngợi, bao gồm Trần Quả. Mãi cho đến khi cô nghe được Diệp Tu bên cạnh nói một câu cao kiệt không có cơ hội, tinh thần của Tô Mộc Tranh rất tốt.